Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 36, Kiếm Tiền Phương Pháp, góc truyện audio.com, có tăng thêm một cái mai rùa cũng không giúp gì được cho các ngươi. Quát lên một tiếng, Deacon liền hướng về phía John cùng Blade phóng đi. Thân thể da thịt trong nháy mắt biến đỏ. Blood God lực lượng ở trong cơ thể sôi trào. Vì Deacon cung cấp càng nhiều lực lượng, đối mặt với Deacon xông đến. John cùng Blade mỗi người dùng trên tay vũ khí hướng về phía hắn đâm tới. Phốc phốc, một kiếm một thương xuyên thủng đi côn thân thể. Sao có thể, nhìn xem xuyên thủng hắn thương cùng kiếm. Đi côn không tin vào hai mắt mình. Trong người hắn Blood God lực lượng lúc này lại mất tác dụng. Ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Trên tay chúng ta vũ khí là chuyên dùng để chém giết vampire cùng ác ma loại này tà ác sinh vật. Chỉ cần ngươi là vampire thì đều không thoát khỏi bị giết vận mệnh. John lắc đầu nói, ngay sau đó, Deacon thân thể trong nháy mắt hóa thành cho tan biến. Blade cùng John đem trên người áo giáp giải trừ. Thứ này trả lại cho ngươi. Đem Grand Chariot trả lại cho John. Blade nói, ngươi cứ giữ lấy đi. Có nó bên cạnh ta sẽ yên tâm hơn. John lắc đầu nói, John kiếp trước là một cái trạch, không có bằng hữu. Nhưng không có nghĩa là hắn không muốn có bằng hữu. Blade là hắn ở thế giới này số ít bằng hữu. John tự nhiên sẽ chiếu cố hắn một chút. John đã nói như vậy. Blade tự nhiên cũng không tiếp tục dây dưa. Hơn nữa hắn cũng rất thích Grand Chariot. Lần sau nếu có gặp một mẻ lớn, nhớ kêu ta, được, khen, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu diệt đi côn, thưởng cho, 50 vạn kim tệ. Hệ thống âm thanh vang lên trong đầu John. Hoàn thành nhiệm vụ được 50 vạn kim tệ. Chém giết đi côn được 10 vạn kim tệ. Lại thêm trước đó đã tiêu diệt vampire đàn. Tổng cộng hắn kiếm lời hơn 1 triệu kim tệ. Sau khi John, Atalanta cùng Blade đi ra ngoài di tích thì đập vào mắt bọn hắn là một chiếc chiến cơ màu đen đã neo đậu sẵn ở bên ngoài. Natasha mang theo một nhóm đặc công đi tới. Đã xong việc, Natasha đi tới nhìn John hỏi. Đã xong việc, các ngươi có thể bắt tay dọn dẹp. John gật đầu cười nói. Công tác hậu cần giao cho SHIELD làm là tốt nhất. Bọn hắn tựa hồ rất thích hợp với công việc như thế này. Natasha cũng ra lệnh cho những cái khác đặc công giải quyết công việc. Blade có chuyện nên lái xe máy rời đi trước. Ta có từ hang ổ của vampire lấy được mấy cái danh sách. Bên trong ghi chú nhân loại cùng bọn hắn có dơ bẩn giao dịch. Đem một quyển sách đen lấy ra. John nhìn Natasha nói, ngón tay làm ra đưa tiền hành động. Natasha liền biết hắn muốn nói gì. Sau khi xác minh, chúng ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Natasha bất đắc dĩ nói. John tên này quả thật là một cái ham tiền vô đáy. Bất quá danh sách trên tay hắn quả thật là rất có giá trị. Như vậy thì tốt, bất quá các ngươi SHIELD cũng đừng quá keo kiệt. Lần trước giải quyết Lizard sự kiện các ngươi còn chưa tính đây. Chúng ta sẽ một lần thanh toán cho ngươi. Vậy mới đúng à, nếu không ta thật muốn đi tới SHIELD tổng bộ cùng Nick Fury hòa bình nói chuyện một cái à. Chấm, John cười nói, đối với hòa bình hai chữ này nhấn mạnh, không nhìn John uy hiếp. Natasha đem danh sách nhận lấy, sau đó xoay người rời đi. John cũng mang theo Atalanta rời đi. Đêm nay cứ như vậy liền kết thúc. Sau khi trở về, John liền dùng 3 vạn kim tệ mua 3 cái cao cấp cường hóa dược tề. Lại dùng thêm 5 vạn mua thêm 5 viên ma thủy tinh. Sau khi sử dụng, tất cả chỉ số của hắn liền tăng lên A cấp. Ma lực càng là tăng lên đến A. Cấp bậc, cường hóa dược tề rất cường đại, tuy nhiên cũng là có giới hạn, bởi vì sắp tới phải đánh nhau với hai cái quái vật cho nên John mới gấp rút tăng lên thực lực. Nếu không hắn liền muốn bị đánh chết, bởi vì kim tệ là John dùng để triệu hoán nhân vật cho nên không thể tùy ý sử dụng. Hắn yêu thích nhân vật có rất nhiều nhưng kim tệ không đủ. Hắn bây giờ đã là Stark cổ đông. Cách một đoạn thời gian liền có thể hốt tiền, tuy nhiên vẫn là có chút không đủ dùng. Cho nên John tại thời gian này ngoại trừ tu luyện ra thì còn phải nghĩ cách kiếm tiền. mà hắn đã có cách kiếm tiền nhanh chóng. Có hệ thống trong người tất nhiên phải thật tốt lợi dụng rồi. Tỷ như cường hóa dược tê, đây là đồ tốt, cường hóa dược tê tại hệ thống bên trong bán có giá 1.000 kim tệ. Nhưng nếu như John đem ra ngoài bán, nhất định sẽ có không ít người nguyện ý trả giá cao để mua. Cường hóa dược tề còn có thể sử dụng 3 lần. 3 bình cấp thấp cường hóa dược có thể tạo ra một cái Captain America. Giá trị tự nhiên không nhỏ. Tin tưởng nếu như để Nick Fury biết, hắn hận không ở zone bên này mua một số lượng lớn cường hóa dược tề. Đương nhiên còn có Osborn. Hắn tin tưởng Norman Osborn đối với cường hóa dược rất hứng thú. Dù sao đối phương cũng đang nghiên cứu về siêu chiến binh huyết thanh. Mặc dù ra được một chút thành quả nhưng tác dụng phụ quá lớn. Cũng chính là Green Goblin huyết thanh. Một bình cường hóa dược tề có thể khiến cho bọn hắn nghiên cứu tăng lên. Bọn hắn nhất định sẽ trả giá cao mua lại. John không sợ đối phương có thể nghiên cứu ra được gì. Hệ thống xuất phẩm không dễ như vậy nghiên cứu. Nghĩ đến đây John liền cầm lên điện thoại gọi cho Norman Osborn. Norman Osborn là John khách hàng. Một lần nữa tìm hắn đàm phán sẽ dễ dàng hơn. So với tìm Nick Fury còn muốn dễ. Nick Fury quá đa nghi. Phải trải qua một đống thủ tục kiểm tra. Quá phiền phức, John chỉ cần tiền. Ai trả giá cao hắn sẽ hợp tác, cách trương.